Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 28. Kết thúc, Semiramis trận địa chế tác là X cấp bậc. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu thậm chí có thể chế tạo ra một cái không trung đình viện. Cho nên nhiệt tình của mọi người, Emiya hoàn toàn có thể tưởng tượng. Không ít người đều muốn cầm tới cái này kỹ năng. Emiya, ta vẫn là câu nói kia. Có đầy đủ điểm số tới tìm ta là được rồi. Mai Siranui, nhất định, nhất định. Sunet, Ngô, ta cũng rất muốn học tập một chút cái này kỹ năng. Orochimaru, ta càng thêm thích chính là ngạo mạn vương rượu ngon. Ngay cả tuyến nhân quả đều có thể lây nhiễm độc. Rốt cuộc là tình hình gì? Ta đặc biệt hiếu kỳ. Kiron, đại gia, nếu có ai muốn học tập ta kỹ năng, ta cũng có thể giao cho hắn. Sunet, Pancration nha, không biết cùng Konoha lưu cương quyền khác nhau ở chỗ nào. Kiron, trừ Pancration bên ngoài, ta sẽ còn rất nhiều kỹ năng. Nếu như tất cả mọi người muốn học tập, ta cũng có thể giao cho chư vị. Kana, ta vừa vặn lật xem một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Phát hiện anh Linh bảo cụ vậy mà cũng có thể thông qua điểm số truyền thụ cho người khác. Thực sự là quá thần kỳ. Nếu như đại gia có ai muốn học tập ta kỹ năng, ta cũng nguyện ý giao cho đại gia. Mai Siranui, không hổ là bố thí anh hùng a. Bất quá ngươi bảo cụ thực sự là quá cường đại. Nếu như muốn học tập, dù sao sẽ tích lũy đại lượng điểm số đi. Sato Kazuma, bằng vào ta mấy ngày này mạo hiểm kinh lịch mở ra. Muốn học tập Kana bảo cụ, ít nhất phải tích lũy 100 điểm kỹ năng mới có thể học tập. Chính phụ không cao hơn 10 cái điểm kỹ năng. Emiya, Ngô, xác thực có khả năng. Dù sao Kana bảo cụ chia làm đối người bảo cụ Kavacha và Kundala, đối quân bảo cụ Brahmastra, đối nước bảo cụ Brahmastra Kundala, cùng đối thần bảo cụ Vasavi Sakti. Emiya, trong đó, đối thần bảo cụ Vasavi Sakti, hỡi vầng dương, phục tùng ta đến chết tuyệt đối là vượt qua 100 điểm kỹ năng siêu cường bảo cụ. Emiya, liền xem như tại rất nhiều anh linh bên trong, cũng tuyệt đối không có mấy cái anh linh có được đối thần bảo cụ. Cho nên Kana đối thần bảo cụ cần điểm kỹ năng nhiều một chút. Chẳng có gì lạ. Mai Siranui, mặc dù ngươi nói rất có đạo lý, nhưng thế nhưng là nếu để cho ta lựa chọn, ta sẽ không lựa chọn Kana, ngược lại sẽ lựa chọn Mordred. Nakiri Erina, vì sao lại lựa chọn Mordred? Không phải là Kana thực lực mạnh nhất sao? Mai Siranui, cũng là bởi vì Kana quá mạnh, cần điểm số quá nhiều. Đối với ta loại này cách đấu ra cực độ không hữu hảo. Cho nên ta lựa chọn Mordred. Sato Kazuma, ta đã hiểu, ngươi coi trọng không phải Mordred bảo cụ, mà là Mordred cố hữu kỹ năng. Trực giác, đúng không? Mai Siranui, không hổ là quỷ xúc Kazuma. Mạo hiểm trí tuệ hơn người một bậc đâu. Đối với chúng ta cách đấu ra mà nói, không có so trực giác tốt hơn kỹ năng. Này lại để chúng ta trong chiến đấu chiếm hết thượng phong. Fiorinji Hayato, điểm này xác thực không thể phản bác đâu. Trong chiến đấu trong nháy mắt nhận rõ đối tự thân thích hợp nhất hành động năng lực. Liền xem như gặp được mạnh hơn chính mình ra một tuyến cao thủ, cũng có thể tới đối địch đâu. Cái này đã cùng Kenbun Soku Haki dự báo tương lai không sai biệt lắm. Mordred, A Liệt, các ngươi là nói ta sao? Emiya, nha, ngươi đánh xong. Mordred, không sai, địch nhân không chịu nổi một kích, đã bị ta triệt để tiêu diệt. Emiya quay đầu nhìn lại, phát hiện trên chiến trường, Mordred đã bắt đầu loay hoay điện thoại, mà xem như nàng đối thủ Amakusa Shiro, đã biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, vị này bị Mordred giết chết lui lại trận. Cái này khiến đến là Emiya có chút tiếc nuối. Hắn vừa rồi vào xem lấy cùng bầy trong người nói chuyện phiếm, vậy mà không nhìn thấy Amakusa Shiro là như thế nào rời trận, mà đổi thành một phương mặt. Nương theo lấy Amakusa Shiro rời trận, những người khác cũng lục tục giải quyết mình đối thủ. Astolfo cùng Asin chiến đấu cũng kết thúc. Astolfo mặc dù cưỡi huyễn thú, nhưng cuối cùng không phải Asin đối thủ. Bị Asin đánh bại, hóa thành vụn ánh sáng. Hài lòng biến mất tại trên chiến trường. Cuối cùng, chỉ còn lại Cú Chulain cùng Vlad Ba, hai cái anh linh còn tại chiến đấu. Phe đỏ cùng phe đen đã thua rối tinh rối mù. Mà IZZD Emelenier thủ lĩnh Danik nhìn thấy trận đấu này thua rối tinh rối mù. Biết đại thế đã mất, nhưng vẫn như cũ không chút do dự thi triển ra lệnh chú. Để Vlad Ba sử dụng một cái khác bảo cụ, máu tươi truyền thừa. Vlad Ba là Rumani bảo vệ người. Bất quá hắn càng thêm rộng làm người biết danh tự lại là Dracula. Trên thực tế là bởi vì Ireland tác giả Bram Stoker sáng tác tiểu thuyết dài ảnh hưởng. Bởi vậy Vlad Linker bên trên cũng bởi vì truyền thuyết bịa đặt mà mang theo ma cà rồng lực lượng cường đại, nhưng hắn bản nhân cực độ chán ghét loại này năng lực. Dù cho khuất nhục chết đi cũng không muốn vận dụng. Hắn lần này tham gia cuộc chiến chén thánh, nguyện vọng là danh dự của mình phục quyền. Hắn muốn rửa sạch giải rác thế giới, ma cà rồng Dracula, cái này một ô danh. Hắn không nghĩ phủ định mình đi qua đường, cùng Thổ Nhĩ Kỳ chiến đấu, bị giam cầm, vượt qua không gặp thời gian. Những này hắn cũng đều nghĩ là quan coi như nhân sinh giúp cho tiếp nhận. Nhưng là, chỉ có tại cùng mình hoàn toàn không có quan hệ địa phương. Tên của mình bị bôi đen loại sự tình này, vô luận như thế nào đều là không thể chịu đựng. Nhưng mà Danik biết rõ điểm này, vẫn là lợi dụng lệnh chú, để Vlad Ba sử dụng cái này bảo cụ. Máu tươi truyền thừa cái này bảo cụ là để hậu thế truyền miệng Dracula hình tượng cụ hiện hóa, biến hóa thành ma cà rồng, trở thành bá tước Dracula. Vlad sẽ bị phong ấn lên bình thường kỹ năng cùng bảo cụ. Tương phản đem sẽ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng thân thể năng lực, đem hình thái biến thành động vật hoặc sương mù, trị liệu năng lực, mị hoặc chi ma nhãn những này đặc thù năng lực, cùng ánh nắng cùng thánh ấn nhược điểm. Tại phát giác được mình lệnh chú sử dụng cái này lệnh chú cưỡng ép mở ra mình bảo cụ về sau, Vlad Ba gần như sắp điên cuồng hơn. Danik, hắn rốt cuộc chú ý không lên cùng Cú Chulain chém giết. Phẫn nộ quay đầu nhìn về phía Danik, hướng phía đối phương nhào tới. Cho dù là vi phạm lệnh chú, hắn cũng muốn giết chết vị này Master. Nhưng Danik lại sắc mặt lạnh lùng sử dụng lệnh chú, đem hóa thành Dracula Vlad Ba, đem hết lửa giận nhắm ngay Cú Chulain một đoàn người. Thứ xuyên tử tường chi thương. Nhưng tiếp theo giây, một đạo ánh sáng màu đỏ hiện lên. Danik trước ngực bị đâm xuyên. Cú Chulain oán hận những gì hắn làm, cho rằng Danik loại hành vi này hoàn toàn điếm ô một cái chiến sĩ vinh quang, cũng điếm ô hắn cùng Vlad Ba lần chiến đấu này. Cho nên hắn không chút do dự sử dụng mình bảo cụ, quán xuyên Danik trái tim. Danik hoàn toàn không nghĩ tới Cú Chulain vậy mà lại ở thời điểm này bỏ qua Vlad Ba tập kích, nhắm ngay tự mình ra tay. Cho nên hắn chết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.